Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2345, nhưng có nhớ ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành vừa định rút đi, nửa đường, sau lưng bỗng nhiên có cỗ mãnh liệt nguy cơ xuất hiện. Nguyên bản đang cùng thần vệ môn kịch chiến thiên phạt thành chủ, vậy mà trong lúc đó quay người hướng hắn công tới. Cái kia huyền khí giống như cuồn cuộn hỏa diễm, sát khí nồng đậm mà tật tập mà tới. Mạc Liên Thành không cần nghĩ ngợi, nửa giây ở giữa lập tức nuốt vào trước đó ngậm trong miệng cửu phẩm linh đan. Trong nháy mắt bộc phát trong cơ thể toàn bộ huyền khí, cùng với một cỗ cường đại tử khí, nâng cánh tay nghênh tiếp, gắng đón đỡ thiên phạt thành chủ chính diện một chiêu. Oanh, lập tức, mượn dư lực lăng không lăn lộn rút lui ngoài mấy trăm trượng, xinh đẹp mà tránh đi thiên phạt tử bọn người chiến trường. Thiên phạt tử một chiêu này cũng không đơn giản, là cố tình làm, là thẳng đến Mạc Liên Thành tính mệnh sát chiêu. Nói như vậy, bình thường cao thủ cũng không dám gắng đón đỡ. Có thể là, Mạc Liên Thành tiếp xuống, đó là thuộc về nam nhân kiêu ngạo, không cho phép hắn lùi bước. Cho dù đón lấy một chiêu này, hắn trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, kịch liệt đau nhức vô cùng, vẫn là nhịn xuống một ngụm máu tươi phun ra. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, trước tiên ăn vào cửu phẩm linh đan. Thiên phạt tử quay đầu, có chút kinh ngạc tự nhiên quét Mạc Liên Thành liếc mắt. Nghĩ không ra, ngươi trưởng thành sẽ nhanh như vậy. Quả nhiên là một cái tu luyện kỳ tài. Hắn dùng, quả nhiên, hai chữ, nói như vậy, cũng là đối với Mạc Liên Thành một loại khẳng định. Cái này tàn khốc lại xem nhân mạng vì là cỏ rác người, hắn cường đại là không người nào dám nghi vấn. Nhưng là muốn lấy được hắn khẳng định lại là cực kỳ khó khăn. Chỉ là, người này nói quả nhiên, nói như vậy, có lẽ là trước đó, hắn đã nhìn ra Mạc Liên Thành tu luyện thiên phú kinh người. Mạc Liên Thành trắng nõn giữa ngón tay, xóa đi bên môi tràn ra máu tươi, cười nhạt nói. Là không để ngươi rất ngoài ý muốn, thiên phạt tử vậy mà gật đầu. Có thể, bản tôn rất muốn hủy ngươi. Hắn muốn lại truy sát Mạc Liên Thành, nhưng không thể. 81 vị thần vệ môn lần nữa ngăn trở hắn. Vừa rồi thiên phạt tử có thể xuất chiêu, cũng là bởi vì Mạc Liên Thành tiến vào bọn hắn chiến trường vòng cứu người, để thiên phạt tử có trong nháy mắt khe hở. Mạc Liên Thành chưa từng nhìn thấy thiên phạt tử, mà là nhìn tới một cái phương hướng. Nào có lấy nàng yêu thích nữ nhân, cũng đồng dạng nhìn qua hắn. Có trong tích tắc, hắn cảm nhận được nàng hồi hộp, thậm chí tại thiên phạt tử thẳng hướng hắn một khắc, hắn mẫn cảm phát hiện xung quanh biến hóa, nguyên bản quỳ bái tại đất yêu tộc người, càng rung động vì sợ mà tâm rung động cùng e ngại. Có ít người ánh mắt, càng là lộ ra vẻ thống khổ, càng có chút thực lực yếu yêu thú. Đều miệng phun máu tươi. Đó là yêu chủ đại nhân giận, sinh khí, loại này như sóng cả sóng lớn giận dữ, tu vi yếu điểm yêu thú không thể thừa nhận. Nhưng là, khi hắn bình yên rời khỏi lúc, nàng mới dần dần mà che giấu cái kia lơ đãng bộc lộ khủng bố uy áp. Có thể coi như thế, phương viên mấy trăm dặm dãy núi. Trừ thiên phạt tử bọn người chiến khu bên ngoài, có mấy vạn yêu tộc người khôi phục bản thể. Càng ngày càng thành kính lại kinh hoàng mà quỳ bái tại đất, động cũng không dám động. Lúc này, chỉ có ít người, vô cùng bắt mắt lại đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Mạc Liên Thành bên ngoài, tức là Thương Vân nhất tộc người bên kia, bao quát Tiểu Thương Khung, Tố Hồng, Tuyệt Tà các loại, gần 200-300 tên tu vi bình thường yêu tộc người, đây đều là tiểu manh manh thuộc hạ. Tại mấy ngày mấy đêm kịch chiến ở trong may mắn còn sống sót. Bọn hắn mang theo thương thế, trầm ổn mà đứng ở một chỗ, không biết khúc đàn nhi người, cơ hồ trên mặt nhiều bao nhiêu ít đều lộ ra nghi hoặc, nhìn thấy đầu lĩnh chưa quỳ, bọn hắn tự nhiên cũng chưa từng quỳ bái. Bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được khó mà kháng cự huyết mạch uy áp. Cách chương